Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259 làm nữ hài khủng bố cục cảnh sát. Tám càng, Thư Trừng ánh mắt chạm đến cái kia ở xé rách nữ hài quần áo nam nhân. Cùng với một cái khác ở cười dữ tợn nam nhân, thiếu niên thâm ảm đáy mắt lần đầu tiên mang lên phẫn nộ cảm xúc. Màu đen tóc mái đan xen có hứng thú. Trên lỗ tai màu đỏ khuyên tai phát ra màu đỏ sậm quang mang Vinh Tuyển Dịch nhíu mày. Tưởng che lại thiếu niên đôi mắt, không cho nàng nhìn đến này dơ bẩn một màn, lại bị thiếu niên một ánh mắt ngăn lại. Thư Trừng thân mình thình lình gian động, đôi mắt lóe lạnh băng xương lạnh, đỏ thắm khóe miệng thấm một mạt lãnh tới rồi cực hạn ý cười. Răng rác, cốt cách đứt gãy thanh âm làm như ở không trung dừng hình ảnh. Hai người giết heo kêu rên ở hẻm nhỏ vang lên, nữ hài cảm nhận được trên người không hề rơi xuống nắm tay. Chậm rãi mở to mắt nhìn thiếu niên đem nam nhân đánh tới bộ dáng. Vinh Tuyển Dịch thấy vậy, đem quần áo của mình cởi xuống dưới che lại nữ hài thân thể. Nữ hài nhìn lần đầu tiên đưa cho nàng thiện ý hai người. Nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới. Phanh, một tiếng lại một tiếng nắm tay đập ở thân thể thượng thanh âm ở bên tai nổ vang. Thiếu niên lúc này vô cùng may mắn nữ hài nghe không được. Cho nên nàng động tác đều là nhìn qua thực nhẹ, thực tế lại rất trọng quyền pháp. Thư Trừng đánh đủ rồi hai người. Vinh Tuyển Dịch hiểu ý cho hắn truyền lên khăn giấy. Thiếu niên cầm khăn giấy cầm tay. Đáy lòng vẫn là ngăn chặn không được lửa giận. Thư Trừng ngồi xổm xuống thân mình. Đen nhánh con ngươi nhìn thẳng tiểu nữ hài. Đen nhánh trong bóng đêm. Lộ ra ánh trăng tiểu nữ hài nhìn thiếu niên. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên ngây dại. Thư Trừng khoa tay múa chân ngón tay. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói cho tiểu nữ hài. Chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Người xấu đều chạy. Chúng ta mang ngươi về nhà. Vinh Tuyển Dịch cũng là biết ngôn ngữ của người câm điếc. Bất quá lúc này hắn càng ngày càng tò mò cái này tiểu hài tử rốt cuộc sẽ nhiều ít đồ vật. Nữ hài nhìn đến thiếu niên thủ thế, nguyên bản lỗ trống trong ánh mắt mang lên một mặt sáng rọi. Tựa hồ mang lên một chút hy vọng, trong ánh mắt nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Thiếu niên bế lên nữ hài, mang theo nàng chiều cục cảnh sát phương hướng đi. Vinh Tuyển Dịch lắc đầu bật cười một tiếng. Xách lên hai cái nam nhân đi theo thiếu niên phương hướng đi. Thiếu niên mang khẩu trang, Vinh Tuyển Dịch cũng mang khẩu trang. Hai cái mang khẩu trang xoáy khí nam nhân, một cái ôm cả người là thương ăn mặc đại nhân quần áo nữ hài. Một cái xách theo hai cái nam nhân, qua đường người đều tò mò ngóng nhìn, chỉ trò trò không biết đang nói chút cái gì. Càng có cực giả trực tiếp chụp được ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng làm trò đùa. Ô ân, thiếu niên cứ như vậy đi tới cục cảnh sát cửa. Nữ hài nhìn cục cảnh sát đồng tử đột nhiên co rút. Đôi tay dùng sức muốn đẩy ra thiếu niên, nhìn cục cảnh sát đôi mắt mang theo sợ hãi. Thiếu niên đôi mắt hơi hơi nheo lại, nữ hài phản ứng càng thêm thuyết minh cái này cục cảnh sát vấn đề. Nếu đáp ứng quá trước tiền nhiệm ký chủ muốn giúp như vậy hài tử, như vậy nàng liền nhất định sẽ giúp được đế. Thiếu niên buông nữ hài xoay người liền muốn chạy, thiếu niên một cái cất bước ngăn cản nữ hài lúc này nhìn hắn trong ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Thư Trừng nhìn nữ hài trong mắt sợ hãi thật sâu, nhịn không được đau lòng, nàng khoa tay múa chân xuống tay thế, dùng ngôn ngữ của người câm điếc đối nữ hài nói, ca ca sẽ không thương tổn ngươi, phương tiện nói cho ca ca. Vì cái gì sợ hãi nơi này sao? Nữ hài nhìn nàng trong mắt mang theo sợ hãi cùng mờ mịt. Nhìn thẳng thiếu niên sâu không thấy đáy mắt đen, biểu tình dần dần trở nên tan rã. Chỉ chốc lát sau nữ hài khoa tay múa chân xuống tay thế. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc trả lời Thư Trừng, nơi này thúc thúc cùng hiệu trưởng nhận thức, ta trước kia chạy ra, bọn họ đem ta chào trở về. Giống hiệu trưởng giống nhau xé rớt ta quần áo, đối ta làm kỳ quái sự tình. Hết chương.